Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 33, tướng thần đấu trung thánh. Côn Lôn Sơn lên, tướng thần phất phất tay, bốn đại thiên địa thánh nhân tất cả đều thổ huyết trọng thương trong. Từng cái thần sắc hãi nhiên nhìn về phía tướng thần, chỉ có Đông Hoa Đế Quân, bởi vì đem máu tươi, mệnh khí, tiên nguyên đưa đi tương lai, tướng thần không thể triệu hồi. Ngay tại tướng thần hiếu kỳ tế, nữ hoa cũng lại lần nữa thôi động thiên đạo lực. Ta cũng không tin, người thương thế đã khôi phục tốt. Bóp bùn tay, nữ hoa quát lạnh một tiếng. Oanh, tướng thần vung ra nhất trưởng, âm vang cùng chạm vào nhau. Khắp nơi oanh minh nổi lên bốn phía. Tướng thần lại lần nữa lấy khủng bố khắp nơi lực, xinh xinh đem nữ hoa bóp bùn tay ngăn trở. Thậm chí vừa dùng lực, bóp bùn thủ trưởng cương ầm vang vỡ nát mà ra. Nữ hoa liên tiếp lui hai bước, mới dừng lại, kinh hãi nhìn về phía tướng thần. So với lần trước còn mạnh hơn. Thông Thiên Thánh Nhân kinh ngạc nói, ta đến đã khôi phục hết thảy, vừa mới lại tìm về trước kia máu tươi. Mệnh khí, lực lượng, tự nhiên muốn càng mạnh một điểm. Tướng thần khẽ cười nói, chúng thánh nhân nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Lần trước, nếu không có Đông Hoa Đế Quân điều động lục đạo chúng sinh lực lượng, căn liền đối phó không đem thần. Bây giờ, bốn đại thiên địa thánh nhân thụ thương, tướng thần càng mạnh, chúng thánh nhân sắc mặt một trận khó coi. Tiếp theo, cùng một chỗ lại lần nữa nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Hiển nhiên, chúng thánh nhân hy vọng Đông Hoa Đế Quân lại điều động một lần lục đạo chúng sinh lực. A, một lần nữa sao? Đông Hoa Đế Quân, ta có thể đợi ngươi. Tướng thần tự tin nói. Tướng thần tự tin, càng mang theo một cỗ miệt thị, nhìn một chúng thánh nhân nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Đông Hoa Đế Quân lại cau mày nói, ta quan các dưới, cùng này đại tế ti khác biệt, mặc dù cùng đến từ thiên ngoại, lại không giống cái kia muốn hủy thiên diệt địa. Ngươi ở nhân gian giới sáng lập bái thủy dạy, tuy nhiên phá hư vô số, nhưng thật giống như lại tại đưa ngươi kiếm đạo truyền đi. Ô, tướng thần ngoài ý muốn nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Ngươi nếu chỉ không phải vì hủy diệt thiên địa, ta vì sao nhất định phải hướng ngươi xuất thủ? Đông Hoa Đế Quân thản nhiên nói. Đông Hoa Đế Quân, ngươi đang nói cái gì? Thông Thiên trợn mắt nói. Đông Hoa Đế Quân, ngươi tại nhân nhượng tướng thần. Bọn họ là dị tộc, thiên ngoại tộc, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Nguyên Thủy cũng âm thanh lạnh lùng nói. Tướng thần nhìn xem Đông Hoa Đế Quân, thấy là cẩn thận, ngươi nói không sai, ta cùng đại tế ti khác biệt. Tâm hắn trong lòng oán niệm, cũng không biết cùng bàn cổ lớn bao nhiêu cừu oán, muốn làm mọi thứ có thể để hủy thiên diệt địa. Ta, cùng bàn cổ không oán không cừu. Vậy ngươi này đến, mục đích ở đâu? Đông Hoa Đế Quân cau mày nói, mục đích? Tới nơi này tìm ít đồ thôi. Bất quá, hiện tại giống như tìm tới. Tướng thần nhìn cách đó không xa Ngọc Hư cung đại điện cười nói. Đông Hoa Đế Quân hai mắt nhíu lại. Ta muốn cưới Tây Vương Mẫu. Lần trước bị các ngươi quấy. Lần này, bọn ngươi còn muốn ngăn trở. Tướng thần cười nhạt nói. A, ha ha ha, tướng thần, ngươi thật đúng là... đến chết không đổi a. Đông Hoa Đế Quân cười lạnh nói, đúng vậy a, này Tây Vương Mẫu, đối với ngươi giống như còn có một đoạn tình duyên, cho nên ta một mực đang cho ngươi thời cơ, để ngươi xuất thủ trước như thế nào, cũng làm cho Tây Vương Mẫu nhìn xem, người nào mới có thể để cho nàng phó thác trung thân. Tướng thần cười mời nói. Đông Hoa Đế Quân sắc mặt âm trầm, tướng thần, không cần đế quân xuất thủ, ta tới đối phó ngươi. Một tiếng gào to vang lên, lại nhìn thấy, nơi xa ba đạo thân ảnh chớp mắt đã tới, lại là Hậu Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt tựa như nhận được tin tức, nhanh chóng đến đây tới. Vừa mới một tiếng gào to, lại là Hậu Khanh hô lên, ba người quanh thân, một cái bọc lấy đại thủy, một cái khỏa lên hỏa diễm, còn có một cái bọc lấy đại phong, bỗng nhiên rơi vào Ngọc Hư Cung quảng trường, khuấy động ra một cỗ cự đại phong bạo. Cương tổ, Tam Thanh híp mắt nhìn về phía cái này ba cái cương tổ. Nữ Hoa càng là thần sắc hơi động, lại nhìn thấy Hậu Khanh dậm chân tiến lên, đi đến tướng thần cách đó không xa, mặt lộ vẻ một cỗ ngạo nghễ sắc. Đối phó ngươi, còn không cần thiết đế quân xuất thủ, ta đến là được. Nước Cương, Hậu Khanh, lĩnh giáo các hạ lực. Hậu Khanh âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Hậu Khanh tiến lên trước một bước, dò xét vung tay lên. Trong nháy mắt, thiên địa tứ phương, vô số đại thủy bỗng dưng mà đến, rút ra thiên đạo lực. Hắn không có thánh nhân đạo quả, làm sao rút ra thủy lực? Thái thượng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nước Cương, thiên hạ vạn thủy lực. Ha ha, nhìn ngươi nắm giữ như thế nào. Tướng thần lại không quan tâm nói. Oanh, Hậu Khanh nhất quyền mang theo thiên hạ vạn thủy lực, ầm vang trọng kích tướng thần trên nắm tay, khắp nơi chấn động mạnh một cái. Tướng thần đỡ được, không gì hơn cái này. Do nữ Hoa bóp bùn tay, còn thiếu một chút. Tướng thần lộ ra một tia cười lạnh. Cái gì? Hậu Khanh biến sắc, làm sao có thể? Không phải nói, luyện hóa thi thanh, liền có thể giống như tướng thần sao? Doanh Câu kinh ngạc nói. Hậu Khanh, ta tới giúp ngươi. Hạn Bạt một tiếng buồn bực uống, nhất quyền đánh ra, oanh, tựa như bỗng dưng vô tận đại hỏa cuốn tới, theo Hạn Bạt nhất quyền đánh về phía tướng thần quyền đầu. Oanh, Hậu Khanh, Hạn Bạt hai người quyền đầu, gắt gao đâm vào tướng thần trên nắm tay, Côn Lôn Sơn dưới, khắp nơi lại lần nữa một tiếng oanh minh, tướng thần vẫn là đỡ được. Tỷ, ta đến giúp ngươi. Doanh Câu lại lần nữa nhất quyền đánh ra, vạn phong điên cuồng gào thét, theo một quyền này ầm vang trọng kích tướng thần quyền đầu. Oanh, khắp nơi lại lần nữa chấn động, tướng thần một người sinh sinh ngăn trở tam đại cương tổ. Các ngươi thôn thi thanh không nhỏ, nhiều như vậy lượng, có thể dẫn ra thiên đạo lực lượng, cũng không yếu tại ta khắp nơi lực. Đáng tiếc, nặc đại lực lượng, các ngươi sẽ không dùng, sẽ chỉ điểm ấy cậy mạnh. Đáng tiếc, các ngươi lực lượng này, nếu là cho nữ Hoa, nói không chừng nàng dùng ra uy lực càng lớn. Tướng thần lấy một đỉnh ba, lộ ra một tia cười khẽ. Cách đó không xa nữ Hoa biến sắc, chính mình mưu tính, tướng thần cũng biết, nước đến, phong đến, hỏa đến, ầm ầm. Cuồn cuộn lực lượng vọt tới, theo tam đại cương tổ, đánh thẳng vào tướng thần. Nhưng, tướng thần vẫn như cũ thành thạo, các người lực lượng đã tiếp cận nữ Hoa bóp bùn tay. Đáng tiếc, ta mạnh hơn, lần này, so với lần trước càng mạnh. Người lớn nói chuyện, các người bọn này tiểu hài tử, đi ra. Tướng thần một tiếng gào to, oanh, một tiếng vang thật lớn. Quyền cương ầm vang nổ tung, Hậu Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Chúng thánh nhân tất cả đều biến sắc. Cứu, lại tại lúc này, Ngọc Hư Cung đại điện môn ầm vang mở ra. Đại điện mở ra, nội bộ chậm rãi đi ra một thân hoa bào Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đầu đội bình thiên quan, người mặc phượng hoàng bào, bước ra Ngọc Hư Cung. Lạnh lùng nhìn lấy bên ngoài khủng bố khí lãng. Bái kiến nương nương, một đám phượng hoàng cung kính nói. Chúc mừng Tây Vương Mẫu đến thiên địa thánh nhân vị. Tam Thanh thánh nhân hơi hơi thi lễ. Nữ Hoa cũng không có mở miệng. Viêm Đế lộ ra một tia cười khẽ. Đông Hoa Đế quân thần sắc một trận phức tạp. Tây Vương Mẫu một bước ra đại điện, vẫn lạnh lùng nhìn về phía tướng thần. Tướng thần, ngươi lại tới ta Côn Lôn Sơn nháo sự. Nháo sự, sai, ta chỉ là đến cầu thân thôi. Tây Vương Mẫu, ngươi nhìn ta, đối ngươi nhiều kiên trì. Ta cũng không giống như Đông Hoa Đế Quân. Ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi, ngươi cũng đã biết, trước đây không lâu, hắn lại nhìn một nữ nhân. Tướng thần cười nhạt nói, một chúng thánh nhân cổ quái nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Tây Vương Mẫu lại cũng không tin tưởng. Ngươi không tin? Tướng thần khẽ nhíu mày. Trừ phi hậu thổ, Hy Ly, ngươi cảm thấy, ta có tin hay không? Tây Vương Mẫu lộ ra một tia cười lạnh. Trừ phi hậu thổ, Hy Ly, tướng thần sầm mặt lại. Rất rõ ràng, Tây Vương Mẫu biết Hy Ly tồn tại. Mình nếu là lại ở phía trên dây dưa, cũng vô dụng, dù sao, Đông Hoa Đế Quân đối này giả Hy Ly chuyển thế, cũng không có thế nào. Ha ha ha, không tin coi như, tiếp tục ta để thân đi. Ngươi là muốn cái gì dạng sính lễ? Chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể tìm cho ngươi. Tướng thần tự tin cười nói, ta muốn ngươi cút. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói ra, không ai làm cho ta cút. Ta nói là, không ai, thiên hạ này, không ai có thể cho ta cút. Tướng thần ánh mắt tại một chúng thánh nhân trên thân dò xét một lần, tựa như đang uy hiếp một chúng thánh nhân. Tướng thần, ngươi còn thật sự cho rằng, cái này bàn cổ thế giới, ngươi có thể xưng bá thiên hạ, muốn làm gì thì làm. Thông thiên thánh nhân lạnh giọng quát, a, này Đông Hoa Đế Quân cũng còn không có gấp, ngươi nhảy ra ngoài làm gì? Tướng thần lộ ra một chút khinh thường nói, rất rõ ràng, ngày xưa rất lợi hại giữ gìn Tây Vương Mẫu Đông Hoa Đế Quân, giống như vẫn không có mở ra miệng. Mọi người nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, lại nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân híp mắt nhìn về phía tướng thần, tựa như nhíu mày trầm tư. Tây Vương Mẫu, ngươi thấy sao? Đây chính là ngươi coi trọng nam nhân. Thánh nhân đạo quả muốn nát chưa kể tới, bây giờ ta khi hắn mặt hướng ngươi đề thân, hắn lại không dám nói một lời. Ha ha ha ha ha, tướng thần cười to nói, mọi người nghi hoặc nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Ấn đạo lý nói, Đông Hoa Đế Quân không phải loại này sợ phiền phức tính cách a. Thiên ngoại dị tộc, ta gặp qua không ít, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi như thế trương cuồng. Đông Hoa Đế Quân híp mắt nhìn về phía tướng thần, ồ, ngươi gặp qua không ít. Tướng thần nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, Nữ Hoa, Tam Thanh, Tây Vương Mẫu. Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía một đám thiên địa thánh nhân. Chúng thánh nhân nghi hoặc nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Các ngươi có thể ngăn chặn tướng thần một đoạn thời gian. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói, ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy Thánh Nhân cau mày nói, lần trước, ta đến vội vàng, kết quả tuy nhiên chém giết tướng thần, lại bị hắn trốn, lần này, cũng không thể nhượng hắn lại chạy. Ta muốn đem nó triệt để trấn áp, chư vị có thể nguyện giúp ta. Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía chúng thiên địa thánh nhân. Tốt, Nữ Hoa thế mà cái thứ nhất mở miệng nói. Tốt, Tam Thanh ứng tiếng nói. Tốt, Tây Vương Mẫu gật gật đầu. Tam Thanh, Nữ Hoa cùng Đông Hoa Đế Quân có tư nhân ân oán, nhưng giờ phút này nhất trí đối ngoại, nhưng không có trì hoãn. Chúng thánh nhân minh bạch, hôm nay nếu là không vừa thần giải quyết, nếu là vẫn lạc một hai cái thánh nhân, vậy đến ngày tất cả mọi người tại tướng thần trước mặt nhất định phải cúi đầu. Cúi đầu, một chúng thánh nhân đi cho tới hôm nay một bước, ai nguyện ý thần phục tại người khác dưới dâm uy? Trong nháy mắt, Thái Thượng lấy ra Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy lấy ra Hỗn Độn Phiên, Thông Thiên lấy ra Chu Tiên Tứ Kiếm, liền liền Tây Vương Mẫu cũng lấy ra một thanh Cửu Phượng Đao. A, xem ra các ngươi vẫn là quá tự cho là đúng. Như thế, vậy liền cùng đi đi. Tướng thần lấy tay lấy ra một thanh trường kiếm. Tướng thần hôm nay không chỉ có riêng muốn cưới Tây Vương Mẫu, càng còn muốn lập uy, vì tam giới lập uy. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, tướng thần sau lưng vô số đại thủy bốc lên mà lên. Tướng thần lại thụ ta một kiếm. Thông Thiên Thánh Nhân quát lạnh một tiếng, xì ngâm, một đạo kiếm mang vẽ phá thiên địa, trong nháy mắt hướng về tướng thần mà đi. Ô, kiếm đạo ngược lại là gia tăng không ít, đáng tiếc còn kém xa lắm. Tướng thần cười lạnh, oanh, tướng thần nhất thời ngăn trở Thông Thiên Thánh Nhân. Ngay tại lúc đó, Nữ Hoa, Nguyên Thủy, Thái Thượng cũng nhao nhao xuất thủ, cũng là Tây Vương Mẫu cũng nhanh chóng xuất thủ đứng lên. Ầm ầm, thiên địa đều truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Năm đại thiên địa thánh nhân a, đối chiến một cái tướng thần, kinh khủng bực nào hình ảnh. Vô số thiên đạo hư ảnh nở rộ, vô số phượng hoàng sớm đã chạy trốn tới Côn Lôn bí cảnh. Đại chiến cùng một chỗ, bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Đông Hoa đế quân lại là lôi kéo Viêm đế, tam đại cương tổ rời đi chiến trường. Thái nhất, ngươi muốn làm gì? Viêm đế hiếu kỳ nói. Tướng thần cường đại, nhượng Viêm đế đều nhất thời không biết như thế nào ra tay. Có thể Đông Hoa đế quân vì gì tự tin như vậy? Lần trước lục đạo chúng sinh lực, lần này tướng thần thế nhưng là có phòng bị a. Đông Hoa đế quân lại là bỗng nhiên nhìn về phía nhân gian giới phương hướng, mở miệng nói, Vũ công, chuẩn bị di sơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.